Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và đến với chuyên mục truyện dài kỳ trong buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Một Kiếp Nhân Duyên đến từ tác giả Băng Nhi. Quý vị và các bạn thân mến, bởi vì muốn trả nợ cho bố mẹ của mình, thế nên là Hà đã đồng ý về làm dâu cho gia đình của ông ba, một gia đình phú hộ vô cùng giàu có trong làng. Mang tiếng làm dâu nhà giàu, thế nhưng mà cuộc sống của cô thì lại vô cùng vất vả và cô cũng chưa từng một lần được người chồng của mình ngó ngàng đến. Ở phần cuối của tập truyện trước thì Hà đã bị vu cho tội ăn cắp và Hồng cũng chính là người vợ của cậu cả trong gia đình này đã vu cho cô lấy cắp chiếc vòng vàng của cô ta. Trong lúc thân cô thấy cô không một ai giúp đỡ bên cạnh, vậy thì liệu rằng Hà sẽ làm cách nào vượt qua nguy hiểm này? Bên cạnh đó, cũng ở tập truyện ngày hôm nay, một biến cố bất ngờ sẽ ập đến với cậu hai của gia đình nhà ông ba. Và cũng chính biến cố này sẽ tác động rất lớn đến mối quan hệ giữa hai vợ chồng họ. Vậy thì biến cố đó là gì? Xin mời quý vị và các bạn hãy theo chân anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tầng nhé. Và ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sậu. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Một Kiếp Nhân Duyên, tác giả Băng Nhi, qua phần diễn đọc của anh Sa. Khi Hồng nghe Hà nói không lấy thì trừng mắt chỉ thẳng vào mặt của cô tổng xì vả. Không lấy? Tao thấy là mặt của mày cũng dày quá rồi đấy. Tao để vòng vàng thầy bố tao cho làm hồi môn trên bàn phấn. Từ lúc tao sang làng bên đến lúc tao quay về, có mỗi mình mày bước vào thôi. Thế mày nói xem đi, không phải mày lấy thì là ai lấy đây? Hà nhìn thẳng vào mặt của Hồng không một chút sợ hãi. Giọng nói của Hà vẫn vang lên nhẹ nhàng. Tôi đã nói rồi, tôi không lấy. Làm sao tôi biết mở mất vòng từ khi nào chứ? Hai mắt của Hồng đỏ lên, long sòng sọc, rồi lao đến chỗ của Hà đang đứng. Sau đó thì cô ta vung tay giáng xuống mặt của cô một bạt tai. Tiếng chát vang lên chói tai. Con mùa đứng ở ngoài cũng thót hết cả tim. Hà bị đánh lảo đảo lùi về sau vài bước, má trái thì bỏng rát, in một nốt tay đỏ chói mắt. Khóe môi của Hà rỉ ra một vệt máu đỏ tươi. Tay của Hồng thì vẫn chỉ thẳng vào mặt của Hà rồi gào lên. Thế ý mày nói là tao vu oan cho mày sao? Con Mận, mày soát người nói cho tao. Hà ngước đôi mắt quật cường nhìn Hồng không một chút sợ hãi. Cô nói, soát người? Được thôi, nếu như soát người không có, vậy là mờ nhận mờ vu oan cho tôi đi nhé. Cậu Danh từ nay đến giờ ngồi đó nhìn Hà chăm chăm. Cậu ta từ trước đến nay ăn chơi trác táng, lại có thói trăng hoa, nên khi nhìn thấy Hà thì cậu ta lập tức không rời mắt được. Cậu ta buông chén trà cười ái mùi. Em dâu, thế phải khám người xong thì mới biết được. Hai chữ em dâu, cậu Danh cố tình kéo dài ra thêm một chút. Hồng liếc thấy ánh mắt như sói nhìn môi thèm thuồng của cậu Danh thì trong lòng lại càng căm giận Hà. Cô ta suy nghĩ một lát rồi nhìn con Mận đang ở ngoài cửa thấp thỏ nói. Con Mận, mày vào đi. Con Mận đang ôm cột nhà hóng hớt bị điểm mặt đặt tên thì vội vã chạy vào. Dạ vâng hả, con đây mở. Hồng nhìn nó như ra lệnh. Đi lục soát phòng của nó xem, nó có dấu vòng của tao trong đó không? Con Mận hiểu ý gật đầu đi ngay. Dạ vâng ạ, con biết rồi thưa mợ. Thế nhưng mà khi con Mận vừa đi được hai bước thì giọng nói của Hà chặn ngang lại. Đợi đã. Hồng có một chút chột dạ, cô ta vội vàng nói. Sao thế? Thế mày không dám cho con Mận lục soát sao? Hà vẫn không hề nao núng, cô cười rồi đáp. Tại sao lại để cho một mình con Mận đi soát phòng? Tôi nhớ rất rõ, lúc đó tôi và Mận cùng bước vào phòng cơ mà. Hơn nữa, Tại sao trước tiên không soát phòng của mợ trước đi mợ cả? Biết đâu thì mợ làm giờ ở đâu đó, rồi lại vô vàn cho tôi thì sao? Nếu như tìm trong phòng của mợ không thấy, thì sẽ soát cả phòng tôi. Có điều phải soát trước mặt của tôi và mọi người. Hồng nghe thấy cô nói như thế, có một chút luống cuống. Chuyện này... Hà nhìn xoáy sâu vào mắt của Hồng, rõ ràng là cô ta đang chột dạ. Thế nào? Không dám à? Nói rồi thì cô quay sang, nhìn bà cả, cất giọng đều đều. Bà thấy con nói như vậy, có hợp tình hợp lý không thưa bà? Bà cả từ nay đến giờ nghe bọn họ đấu khẩu, thì cũng thầm đoán ra vấn đề. Thế nhưng mà con Hồng này lại để lộ sơ hở, nên cũng đành vậy. Được rồi. Thế vậy thì làm theo lời con Hà đi. Hồng nghe xong có vẻ không vui. Cô ta quay ngoắt ra chỗ bà cả núng nỉu. Bù, sao lại soát phòng của con? Con mới là người bị mất vòng kia mà. Đấy là của hồi môn thầy bố con cho con. Nếu như không tìm được, thầy bố con sẽ không vui. Ai mà chả biết, mợ cả Hồng xuất thân quyền quý, lại là cháu gái của quan huyện. Ngay cả cậu Xanh cũng phải chiều chuộng cô ta, nhường cô ta vài phần. Bà Len thì cũng biết cái phản sau lưng của Hồng. Nhưng mà nếu như không làm như vậy thì tất cả mọi người xem không phục. Bà ta nắm chặt tay lại, sau đó nói. Đừng nhiều lời. Cứ soát phòng của con Hồng trước đi đã. Hồng bực bội dầm chân. Cô ta liếc nhìn con Mận để ý vị. Con Mận dường như hiểu ý. Nó vội vàng đi vào trong cùng với con Nở và con Mùa, soát phòng dưới con mắt của Hạ và những người còn lại. Sau khi tìm kiếm một hồi lâu, nhưng mà vẫn không thấy tung tích chiếc vòng, Hồng cười nhìn Hạ đầy đắc ý. Thế nào? Chúng mày có tìm thấy vòng của tao không? Cả ba đứa đều lắc đầu nói không thấy. Hồng nhìn Hạ đầy đắc thắng. Sao rồi? Thế bây giờ thì soát phòng của mày được chưa? Hạ vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Cô giả vờ không hiểu rồi hỏi Hồng. Soát phòng? Ý của mờ là soát phòng của tôi sao? Hồng chừng mắt. Thế không nhẽ mày nghĩ soát phòng của tao nữa sao? Hạ vẫn cười, nhưng mà nụ cười lần này có một chút mỉa mai. Thế không phải là vòng tìm thấy rồi sao? Phải không, Mận? Nói xong thì cô quay sang, nhìn con Mận bằng ánh mắt lạnh lẽo. Con Mận thì luống cuống, mặt no cúi gầm, rõ ràng là đang chột dạ, nó lắp bắp. Không, không tìm thấy vòng nào cả. Hạ nhìn xoáy sâu vào mắt của nó, nụ cười trên môi của cô càng thêm sâu. Thật như vậy chứ? Con Mận ngày càng cuống, mồ hôi lạnh trên trán của nó bắt đầu đổ ra. Thật mà, thật như vậy mà. Giờ đây thì Hồng gần như mất hết kiên nhẫn, cô ta trừng mắt nhìn Hà. Thế mày định làm gì đây? Hà vẫn cười rồi nói. Tôi định làm gì thì mờ sẽ biết ngay thôi. Mày... Hà vẫn giữ nguyên nụ cười lạnh. Cô ta đi đến gần chỗ con Mận đứng, rồi vươn tay kéo nó ra giữa nhà. Sau đó, giữa con mắt của mọi người, Hà đưa tay vào túi áo nâu của con Mận đang mặc, lấy ra một chiếc vòng vàng. Hà giơ chiếc vòng trước mặt của mọi người rồi nói. Thế cái vòng này không phải của Mận đúng chứ? Mợ cả, có phải đây là vòng của mợ hay không? Hồng chưa kịp lên tiếng thì tiếng của con Mùa đã reo lên. Ơ, đúng rồi mà. Cái vòng này của mợ cả đấy mà. Trước đây thì con từng thấy mợ cả đeo nó rồi. Nhưng mà con Mùa nhìn thấy bà cả lườm thì nó cụp mắt xuống, không nói nữa. Hà nhìn Hồng cười khẩy, sau đó quay sang bà cả, đưa chiếc vòng cho bà. Thưa bà, vòng vàng đã tìm thấy. Mong bà làm chủ cho con. Cậu Xanh ngồi đó nhướng mày. Bên cạnh Tuyết cũng không mấy ngạc nhiên. Thủ đoạn của Hồng trước nay vẫn như vậy, cô ta vẫn ngu ngốc như thế. Thú vị thật đấy. Quả nhiên người phụ nữ này rất thông minh. Bà cả liếc nhìn Hà, cô quả nhiên thông minh hơn người. Chỉ liếc mắt đã nhận ra con Mận giấu chiếc vòng ở trong túi áo. Bà hắng giọng. Thôi được rồi, vòng tìm thấy rồi, không cần lục soát nữa. Sau đó thì bà ta quay sang nhìn con Mận gằn giọng rồi nói. Mận, Thế mày định giải thích thế nào đây? Con Mận á khẩu, nó mếu máo khóc không thành tiếng. Chuyện này đúng là không thể nào giải thích, càng không thể nào nói ra thành lời. Mờ Hồng đã nói với nó xong việc sẽ thưởng cho nó 5 xu, nhưng mà giờ đây chuyện này lại bị lộ, có khi nào nó sẽ bị phạt hay không? Bà cả đập bàn rồi quát lớn. Mận, sao mày không nói gì thế? Mày lấy trộm vòng của cái Hồng có phải không? Nếu như vậy thì phạt mày ra nhà kho ngủ, không được ăn cơm một ngày, nghe chưa? Con Mận nức nở. Bà ơi, con xin bà đừng phạt con mà. Bà cả đập mạnh tay xuống bàn rồi quát. Không nói nhiều nữa, mày đã làm sai rồi, thế là con không mau xin lỗi. Lúc này thì con Mận khóc toáng cả lên, quỳ xuống dưới nhà. Bà ơi, con xin lỗi bà. Sau đó thì nó quỳ đến trước mặt của Hà khóc lóc. Mờ hai, con sai rồi, con xin lỗi mờ. Mờ đừng phạt con. Hà nhìn con Mận khóc lóc thì cũng có một chút động lòng, thở dài rồi sau đó nói. Được rồi, Mận đứng dậy trước đi. Sau đó nhìn bà cả nói tiếp. Chuyện này bỏ qua được không bà? Giờ đây thì mọi chuyện đã sáng tỏ, con xin phép. Nói xong rồi thì Hạ đi thẳng ra ngoài, để lại Hồng đứng ở đó tức giận dậm chân. Mùa cũng vội vàng chạy theo Hạ về phòng. Mùa nhìn một bên má của cô sưng đỏ thì hốt hoảng. Mờ à, mờ có đau không? Mà mờ cũng thật là chưa gió đầu đuôi đam ra tay nặng như vậy. Hạ mỉm cười nhìn mùa trấn an. Tôi không sao đâu, mùa đừng lo. Con mùa nhíu chặt mày. Thế mờ lại còn nói không sao. Má sưng cả lên rồi kia kìa. Thế mờ ngồi đây nghỉ ngơi tí đi. Hôm nay mờ đừng làm việc nữa, để con đi lấy cơm cho mờ. Mấy ngày sau đó thì mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Thái độ của con Mận với cô cũng thay đổi so với trước. Những ngày này trời chiều sáng đỏ, dự báo một cơn bão sắp đến. Và rồi quả nhiên thì bão cũng ập đến. Mưa to sấm chớp, gió giật đùng đùng. Buổi tối hôm đó thì Hạ đi ngủ từ sớm, mưa gió ở ngoài kia dừng lại bên bộ cửa. Khi đang say giấc nồng thì cô bị tiếng đập cửa xôn dập đánh thức. Tiếng gõ cửa này, co gấp gáp, làm cho Hạ có một chút sợ hãi. Đêm đã khuya, lại còn mưa to gió lớn như vậy. Ai gõ cửa giờ này vậy? Tiếng gõ cửa vẫn cứ dồn dập, Hạ nén lại nỗi sợ trong lòng rồi lên tiếng. Ai đấy? Ở bên ngoài không có tiếng đáp lại, làm cho cô lại càng lo lắng. Cô hỏi thêm một lần nữa. Ai ở ngoài đó? Hạ đứng lên châm đèn. Cái đèn dầu nhỏ thưa ánh sáng, le lói, yếu ớt, tỏa ra, làm cho Hạ yên tâm hơn một chút. Bên ngoài đã thôi không gõ cửa, tiếng nói gấp gáp cũng vang lên. Mở hai, mở ơi, mở cửa ra đi. Nhưng mà ai vậy? Tiếng của thằng Trâm đáp lại. Là con. Là Trâm đi mờ à. Khuya như vậy rồi, thằng Trâm lại đến đây gõ cửa giờ này. Hà lật đật chạy ra mở cửa, nhưng lại bị cảnh tượng trước mặt dọa cho sợ ngây người. Cậu hai cả người ướt nhẹp đầy máu. Người của cậu mềm nhún dựa vào thằng Trâm, hai mắt nhắm nghiền. Môi của cậu nhợt nhạt, không một chút huyết sắc. Hàm hồi thần, vội vàng cùng với thằng Trâm đỡ cậu vào giường. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao cậu hai lại trở nên thế này? Hà vừa đỡ cậu xuống vừa hỏi thằng Trâm, đưa tay quạt mồ hôi trên trán. Nó thở dốc rồi nói ngắt quãng. Mà cửa hàng ở trên xa bị trộm đột nhập, cậu hai đánh nhau với bọn chúng thế nên mới bị thương như vậy. Cửa hàng bị trộm, cậu hai đánh nhau với bọn chúng bị thương nặng như vậy sao? Lũ trộm này đúng thật là quá manh động. Thằng Trâm sau khi uống mấy cốc nước cho đỡ khát thì nó quay sang rồi nói với Hà. Mờ à, cậu dặn là không được cho ai biết cậu bị thương, thế nên mờ đừng nói với ai mờ nhé. Hà nghe xong thì gật đầu, sau đó cũng đi lấy cái khăn lau đi mồ hôi và vài vệt máu đã khô lại trên mặt và trán của cậu. Con Mùa nghe tiếng động thì cũng lật đật chạy sang, vừa nhìn thấy cậu hai nằm trên giường người đầy máu thì bị dọa cho chết đứng. Nó hét toáng cả lên. Ôi trời ơi, cậu bị sao vậy? Thằng Trâm đứng ngay đấy vội vàng bịt lấy miệng của nó. Bé bé cái mồm thôi, thế mùa định để cho cả làng cả tổng biết hay sao? Con mùa hiểu ý, nó gật đầu như búa bổ, tay thì đập đập vào tay của thằng Trâm, ý bảo thả tay ra. Thằng Trâm thấy mùa hiểu ý nên cũng thả tay ra, rồi đi đến bên Hà nhỏ giọng. Mợ ơi, mợ chăm sóc cậu giúp con, để con đi gọi thầy lang. Lúc này thì Hà gật đầu bảo Trâm cứ đi đi. Sau đó thì cô quay sang nhìn cái mùa vẫn đứng yên giữa phòng rồi nói. Mùa à, đi đun cho tôi ấm nước nóng, nhớ là đừng để cho ai biết cậu bị thương. Con mùa gật đầu đáp lại một tiếng rồi khép cửa chạy đi. Giờ đây còn lại một mình Hà trong phòng. Cô bê cái thau nhỏ ra giếng múc nước. Trời thì đang mưa lớn, giếng nước cũng không quá xa. Cô lấy cây nón lá che tạm rồi chạy ào đi. Từng hạt mưa lạnh táp vào mặt vào người, thế nhưng mà cô không mấy bận tâm. Cậu hai còn đang bị thương nặng như vậy, cô không thể nào chậm trễ. Bóng dáng nhỏ bé của Hà chìm vào màn mưa cùng với đêm đen. Cô bê thau nước về phòng rồi đi qua phòng của cậu lấy một bộ quần áo mới cho cậu. Thì con mùa cũng đun nước xong. Hà bảo mùa đi lấy thêm cái thau nhỏ nữa rồi pha nước lau rửa vết thương cho cậu. Hà nhẹ nhàng lau, máu trên áo của cậu rất nhiều. Cô quyết định cởi áo cậu ra. Từng cúc áo lần lượt được mở ra để lộ ra thịt của cậu. Vòng ngực rắn chắc, vòng eo rồi cơ bụng của cậu lần lượt cũng lộ ra. Cô khẽ chạm tay vào vòng eo đó, cảm giác như có một dòng điện xoẹt qua, làm cho cô bất giác thu tay trở về. Thế nhưng mà ánh mắt của Hà rất nhanh rơi lại trên vùng máu đỏ bên sườn trái của cậu. Cô nhanh chóng vén áo qua để lộ một vết thương dài sâu hắm. Nhìn vết thương này thì Hà có một chút xót xa. Cậu bị tụi nó chém sâu như vậy, hẳn là sẽ rất đau. Hà nhẹ nhàng đưa khăn lau đi máu đỏ xung quanh. Mỗi khi cô không may chạm phải thì lông mày của cậu lại nhíu sâu hơn một chút. Mỗi lần như vậy thì Hà lại cố gắng nhẹ tay hơn. Hà không muốn cậu bị đau thêm nữa. Con mùa đứng ở bên cạnh giúp cô cầm đèn dầu soi cho cô lau mình cho cậu. Nó chép miệng. Tổ sư cái lũ cướp khốn nạn đấy, mà sao nó lại chém cậu ra nông nỗi này cơ chứ? Cùng lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Hà cùng với mùa nhìn nhau một cái rồi không hẹn cùng nhìn sang ngoài. Cả hai nín thở. Bên ngoài mưa lớn như vậy, tôi có khi nào vừa rồi đưa cậu hai vào nhà đã kinh động đến người khác trong nhà không? Vừa lúc đó thì tiếng của thằng Trâm cũng vang lên. Mợ hai ơi, là con đây. Mùa vội vàng đặt đèn dầu lên mặt tủ gỗ rồi mở cửa. Thằng Trâm đứng ngoài cùng với một người đàn ông trung niên. Cửa vừa mở ra, cả hai đi vào. Hà giặt sạch cái khăn rồi đứng dậy nhường chỗ cho thầy Lang Hòa thăm khám cho cậu. Thầy Lang vừa ngồi vào ghế nhỏ cạnh giường thì nhìn thấy vết thương trên người cậu, nhíu chặt mày. Vết thương nghiêm trọng đấy, vết thương này phải khâu lại thôi. Sau đó thì ông ta nhìn Hà cất giọng đều đều. Chuẩn bị cho tôi một siêu nước nóng, một bình rượu vải và khăn sạch. Hà gật đầu rồi bảo mua đi đun nước và thằng Trâm đi lấy rượu. Còn cô thì đi vào tủ lấy khăn và vải sạch đưa cho thầy Lang. Ông thầy Lang Hóa mở hòm thuốc ra lấy một bọc kim và vài lọ thuốc bột, thuốc bôi bày sẵn lên bàn. Ông ta tiện tay kê lên đơn thuốc của cậu. Thằng Trâm và Mùa đã chuẩn bị xong nước và rượu. Ông Lang Hóa cũng bắt đầu bắt tay vào khâu lại vết thương. Ông Lang ấy dùng rượu khử trùng qua vết thương cho cậu rồi lấy kim ra, hơ lên đèn dầu, bắt đầu khâu lại. Hà ngồi bên cạnh giường, lau mồ hôi lấm tấm trên trán cho cậu. Đôi mày kiếm của cậu nhíu chặt lại. Trái tim của Hà có một chút đau đớn. Cậu bị thương nặng như thế này, giờ đây ông Lang lại khâu vết thương, như vậy hẳn là đau lắm. Một lúc sau đó thì vết thương đã khâu xong. Ông Lang già thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ông lấy vải sạch quấn lại vết thương rồi sau đó nhìn Hà. Vết thương đã khâu xong rồi đấy. Cần chú ý xem cậu ấy có sốt thì gọi tôi ngay nhé. Nói rồi thì ông ấy cầm tờ giấy kê sẵn đơn thuốc đưa cho cô. Sáng sớm ngày mai đi bốc lấy 6 thang thuốc. Mỗi ngày uống 2 thang. Sau 3 ngày sẽ ổn thôi. Mà nhớ đừng để cho cậu ấy vận động mạnh. Vết thương bục ra thì nguy đi nhé. Cô nghe xong thì nhận lấy đơn thuốc rồi gật đầu cảm ơn ông. Thằng Trâm thì tiến ông Hóa ra cửa rồi quay lại giúp cậu thay quần áo. Sau đó thì Hạ đưa đơn thuốc cho Mùa dặn ngày mai đi mua sớm. Mùa đi rồi, Hạ nhìn thằng Trâm rồi hỏi. Thế Trâm có biết vì sao cậu lại muốn giấu mọi người là cậu bị thương không? Thằng Trâm lắc đầu, mặt buồn sầu rồi nói. Con không biết. Bọn cướp lần này nhân ngày bão gió đột nhập muốn trộm cướp tiền của cửa hàng. Cô nhìn thằng Trâm nói tiếp. Thế nếu như cậu đã nói không muốn cho ai biết thì tôi nghĩ Trâm nên tránh mặt vài hôm để tránh mọi người sinh nghi. Thằng Trâm gật đầu rồi nói. Vậy thì mời chăm sóc cho cậu giúp con nhé. Đêm thì con sẽ về thăm cậu. Thằng Trâm đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Hà cùng với cậu hai. Cậu nằm ở đó hai mắt nhắm nghiền. Lúc này thì mới được nhìn cậu ở khoảng cách gần như vậy. Cô thấy cậu rất đẹp trai. Lúc này thì cô cảm thấy cậu thật hiền. Hạ bước đến bên bàn. Cô đưa tay chỉ lại bức đèn. Trời ngoài kia vẫn mưa lớn. Những tia chớp cứ xoẹt ngang qua khung cửa sổ. Đang lúc Hạ thất thần thì bị một giọng nói yếu ớt kéo ngược trở về. Nước. Nước. Hạ giật mình quay lại. Cô nghe không rõ cậu đang nói gì, tiến lại gần cậu hơn một chút. Nước. Nước sao? Cậu khát nước à? Hạ vội vàng rót một chén nước đến, cẩn thận nhẹ nhàng đỡ đầu cậu lên, đặt chén nước lên miệng giúp cậu uống. Suốt cả một đêm thì Hạ túc trực ở bên cạnh chăm sóc cho cậu. Chờ gần sáng thì cô thiếp đi lúc nào cũng không hay. Trời đã dần sáng gió, bao giờ đây cũng đã tàn, nhưng mà bên ngoài thì vẫn giả rích mưa không dứt. Cậu hai nhíu mày tỉnh dậy, và đập vào mắt của cậu là một không gian xa lạ. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi này rõ ràng không phải là phòng của cậu. Ánh mắt của cậu chợt dừng lại trên một thân ảnh nhỏ đang ở bên cạnh giường. Người phụ nữ đang ngủ gục cạnh giường không ai khác chính là Hạ. Lúc này thì cô vẫn đang ngủ say, hai mắt nhắm nghiền. Hai hàng lông mi dài cong vút giống như cánh bướm, rũ bên sống mũi. Hạ có làn da trắng, đôi môi đỏ mọng giống như trái anh đào. Gương mặt thì xinh đẹp, động lòng người. Dường như có ma lực làm cho cậu không thể nào rời mắt. Khải Duy nhìn cô một hồi lâu, rồi quay mặt ra phía cửa sổ. Từng giọt mưa thi nhau tí tách nhỏ xuống từ mái ngói. Nghĩ đến sự việc hôm qua, đôi mắt của cậu lại lạnh đi vài phần. Đám cướp đó quá hung hãn, rõ ràng mục đích của chúng không hẳn là cướp tiền, mà rốt cuộc thì kẻ nào đứng sau tất cả những chuyện này? Bất chợt thì Khải Duy quay mặt lại nhìn Hạ vẫn đang ngủ say. Rốt cuộc thì người phụ nữ này có đáng tin cậy hay không? Cậu cửa người muốn ngồi dậy thì lại động vào vết thương. Cơn đau đột nhiên ập đến nơi bụng dưới làm cho cậu nhíu chặt mày, không kìm được phát ra tiếng rên khe khẽ. Hạ nghe tiếng động thì vội vàng mở mắt. Cô nhìn thấy cậu đang muốn ngồi dậy, vội vàng đỡ lấy cậu. Cô lo lắng nhỏ giọng nói. Cậu tỉnh rồi sao? Cậu mau nằm xuống đi, đừng ngồi dậy vội. Cậu đang còn bị thương đấy. Vết thương mà bụp ra thì làm thế nào đây? Khải Danh nghe thấy cô nói như vậy thì ngoan ngoãn nằm yên xuống. Cái thằng Trâm này, cậu bảo nó đưa cậu đi tìm nơi an toàn, lánh tạm. Thế mà nó lại đưa cậu về đây. Mấy hôm nữa thì cậu nhất định phải cho nó như đòn. Cậu quay mặt đi hướng khác, lạnh lùng nhả ra ba chữ. Tôi không sao. Đâu đó ở bên kia thì thằng Trâm ngửa cổ, đánh một cái hắt xì thật mạnh. Nó gạt gạt mũi, cảm thấy kỳ lạ. Bỗng nhiên thì nó lại hắt hơi gió to như vậy. Cái mùa sáng sớm đã chạy ra cửa hàng thuốc, đập cửa nhà người ta khóc lóc, xin bốc thuốc cho cậu. Rồi nó nhân lúc mọi người trong nhà chưa dậy đi sắc thuốc. Mùa bê bát thuốc lặng lẽ đi đến trước cửa phòng của Hạ. Mùa nhìn trước nhìn sau rồi đưa tay gõ cửa. Mùa nhỏ giọng nói vòng vào. Mợ ơi, con vào được không? Hạ nghe tiếng của mùa thì vội vàng đứng lên đi mở cửa. Mùa bước vào, đưa bát thuốc trong tay cho cô, rồi đi ra ngoài đóng chặt cửa lại. Trước khi bước ra thì mùa lại còn thì thầm. Em ở ngoài canh chừng, mở bón thuốc cho cậu đi. Em ở ngoài cửa, có gì thì mở cứ gọi em. Hà gật đầu rồi mang bát thuốc đến bên giường. Cô nhìn cậu nhẹ giọng nói. Thuốc sắc xong rồi. Cậu đừng ngồi dậy, cào ảnh hưởng đến vết thương. Cứ để em giúp cậu. Cậu cố gắng uống cho mau khỏe nhé. Khải Duy nhìn bát thuốc trên tay của cô vẫn đang bốc khói nghi ngút thì có một chút không tin tưởng hỏi lại. Đây là thuốc gì? Thuốc gì sao? Hạ cầm bát thuốc trong tay khẽ đưa lên miệng. Cô vừa thổi. Thuốc vừa sắc xong, vẫn còn rất nóng. Cô nghe tiếng cậu hỏi như thế, thì ngừng thổi, ngước mắt nhìn cậu. Đương nhiên là thuốc giúp vết thương của cậu mau lành rồi. Nói rồi thì cô lại đưa thìa thuốc đến trước mặt, muốn bón cho cậu. Cậu há miệng ra đi. Lúc này thì đôi mày kiếm của Khải Duy nhíu chặt lại. Cậu vẫn nói bằng cái giọng lạnh lùng đó. Thuốc này là ai kê vậy? Cậu vẫn chưa tin tưởng cô sao? Hà vẫn nhìn cậu, cô kiên trì đáp. Là ông Lang Hóa ở đầu làng kê đấy. Cậu yên tâm đi. Khải Duy không nói gì. Cậu nằm yên ngoan ngoan há miệng để cho cô bón cho cậu từng thìa thuốc. Mùi thuốc nồng đắng lan tràn khắp khoang miệng rồi tràn xuống cuống họng. Người phụ nữ này vậy mà nhìn ra cậu nghi ngờ mình sao? Xem ra thì cô cũng có một chút thông minh. Nhưng mà lần trước cô bê bát thuốc đó lên cho cậu. Thật sự mà nói thì cậu vẫn phải đề phòng vạn nhất. Cả ngày thì trời vẫn cứ mưa không ngớt. Ngày hôm nay thì Hạ chỉ ở bên cạnh chăm sóc cho cậu. Cô Vân xuống bếp phụ mọi người cơm nước, tránh có người nghi ngờ. Nhưng lúc đó cái mùa thay cô chăm sóc cho cậu. Con mùa cầm chén nước đặt lên bàn, nó chép miệng. Cậu à, cậu đừng lạnh nhạt với mợ như vậy nữa được không? Mấy hôm cậu không có ở nhà, mợ bị người ta đổ oan, bị bắt nạt, rồi lại còn lĩnh ngay một bạt tai từ mợ cả đấy. Bây giờ thì má của mợ vẫn chưa hết bầm tím đâu cậu à. Ngừng lại một lát thì con mùa thở dài nói tiếp. Con đoán, thế nào thì mợ cũng giấu cậu cho xem. Mợ toàn tự chịu đựng một mình thôi. Lần trước thì mợ cũng bị bỏng như vậy. Con có hỏi thế nào cũng không nói gì cả. Có đời nào làm mợ chủ mà lại đi tát nước nhổ lạc trồng đay giống như mợ đâu. Đôi mắt của Khải Duy thoáng một chút bất ngờ. Hóa ra cô ở trong nhà này lại bị chèn ép như vậy. Vốn ngay từ đầu thì cậu cứ nghĩ Hà là người của bà cả gài ở bên người cậu cơ. Từ một cô gái nhà nghèo lại được đem về làm vợ của cậu. Nói thật thì cậu làm sao có thể không hoài nghi. Ấy vậy mà xem ra cậu đã nhìn nhận sai rồi. Cậu không ngờ là cô ở nhà chịu đựng nhiều thứ như vậy. Thủ đoạn của bà cả và Hồng cậu nào có thể không nhìn ra. Ngày Thảo mất, nói thì nói là mẹ cậu bắt đi, nhưng mà cậu biết rõ ẩn tình ra sao. Chỉ tiếc là cậu thân cô thế cô, không thể làm gì khác, chỉ có thể nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ thôi. Sau khi con mùa đi rồi thì cậu vẫn nhìn ra ngoài trời mưa. Cậu có nên bảo vệ Hạ không? Nếu như cậu bảo vệ cô, liệu rằng bi kịch có lặp lại? Cứ miên man suy nghĩ, cậu không phát hiện ra có người vừa đẩy cửa đi vào. Hạ bước đến bên giường, tay của cô bê một tô cháo nóng hổi, đặt cái bát lên trên mặt bàn gỗ. Cô lấy quạt mo quạt đi cho nhanh nguội. Em nấu bát cháo, cô cố gắng ăn vào cho mau khỏe nhé. Hà vừa nói tay của cô vẫn cứ quạt đều đều. Cô quay lại liếc nhìn bát cháo nghi ngút khói, trong lòng thì bỗng nhiên như có một dòng nước ấm chảy qua. Cảm giác có một người quan tâm chăm sóc quả thật không tệ. Cái cảm giác này lâu nay cô vẫn thiếu. Hà mải mê xem cháo đã nguội chưa, cũng không hay biết đang có một ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt người nọ thoáng lên một chút đau lòng. Hà bất ngờ quay đầu, trên gương mặt xinh xắn là một nụ cười tươi. Ăn thôi, cháo nguội rồi cậu à. Cô quay lại đột ngột làm Khải Duy không kịp thu lại ánh mắt. Nụ cười của Hà cũng cứng lại ngay khi đó. Hà đưa tay xoa xoa mặt ngại ngùng. Sao vậy? Trên mặt của em dính gì à? Cậu ho khan một tiếng rồi vội vàng quay đi hướng khác. Không có. Cậu nói là không có, thế nhưng mà cậu rõ ràng nhìn thấy trên gương mặt trắng nón vẫn còn có một vết bầm tím vẫn chưa tan. Cậu không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà cậu biết nhất định cô đã chịu ở mức. Hà thấy cậu nói không thì cũng không xoa mặt nữa. Cô vội vàng bê bát cháo lên múc một thìa, đưa lên miệng thổi thổi. Cậu há miệng ra nào. Hà vừa nói vừa há miệng làm mẫu. Nói thật thì cậu suýt chút nữa phải phì cười, may sao kìm lại được. Khải Duy ngoan ngoãn mở miệng cho cô xúc cháo cho mình. Mùi cháo thịt băm thơm phức hòa vào mùi thơm của hành lá xộc vào khoang mũi của cậu. Vị cháo đặc biệt thơm ngon, ngọt thanh, vị thì không bị ngán. Hà nhìn thấy cậu chịu mở miệng ăn tiếp thì bèn hỏi. Cậu vừa miệng không cậu? Nếu như cậu cảm thấy không vừa thì cứ nói, để em chú ý lần sau. Khải Duy nhìn cô một hồi vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, chậm rãi nhả ra hai chữ. Tạm được. Nói là tạm được, nhưng mà thật ra thì cậu suýt nữa cầm cả tô hút một lèo ấy. Cháo của cô nấu quá ngon, quả thực là ngon xuất sắc chứ không phải đùa đâu. Nhưng mà cậu cũng không thể nào mất thể diện mà nói như vậy. Dù gì thì từ trước đến nay lạnh lùng với cô, bỗng nhiên thay đổi thái độ thì cậu cảm thấy mất mặt kiểu gì ấy. Chẳng mấy chốc thì tô cháo đã chờ đáy. Hạ buông bát xuống cái bàn gỗ rồi rót nước lau miệng cho cậu. Xong xuôi đâu đó cô lại để lại một câu. Cậu nghỉ ngơi cho mau khỏe nhé. Rồi đi ra ngoài đóng cửa lại. Còn lại một mình Khải Duy trong căn phòng trống. Cậu nằm ở đó suy nghĩ về cuộc đời của cậu, về Hạ, về những người khác trong gia đình đầy dẫy âm mưu và thủ đoạn này. Trời hôm nay thì cũng không phải là quá tệ, mà mùa cũng đã đủ ngày, ruộng thì cũng đã bừa xong. Hà và Mận cùng nhau đi nhổ mạ, rồi buổi chiều những người vay nợ nhà này sẽ đến cấy để trừ nợ. Nhà phú ông thì nhiều người ở kẻ làm, đa số người làng này đều đến đây làm thuê làm mướn cho phú ông, vừa là để có gạo ăn, vừa là để có đồng ra đồng vào khi đói khát. Từ sáng đến trưa thì Hà và Mận và bà Bưởi đầu xóm nhổ được khoảng 80 đốm mạ. Mùa cầm cái liềm xén ngang ngọn mạ để mạ non khỏe hơn. Phần ngọn mạ nó để gọn vào cái xào tre đem về cho cá ăn. Buổi trưa Hà quay về nhà thì cũng đã muộn. Cô vốn định mang cơm nắm theo mùa ở lại ruộng mạ nhổ thông trưa, nhưng mà nghĩ lại cô ở nhà một mình, hơn nữa lại còn bị thương thì hẳn sẽ buồn tẻ lắm. Nghĩ như vậy nên cô đành trở về nhà. Hà đi qua cái ao đầu làng rửa chân thì bắt gặp Linh. Hà và Linh trước đây là hàng xóm trạc tuổi nhau, nên cả hai cũng khá thân thiết. Vừa nhìn thấy Hà chân lấm tay bùn lội xuống cầu ao rửa chân, Linh ngạc nhiên lắm. Ơ? Hà? Sao nghe bảo mày về làm dâu nhà phú ông cơ mà? Sao để lội xuống như vậy? Hà cười nhẹ rồi đáp. Thì có sao đâu. Tao lao động chân tay cũng quen rồi. Ngồi một chỗ không chịu được. Với cả tao muốn đi làm cho thoải mái. Linh gật gù. Mày nói phải đấy. Phần nghèo như tụi mình về làm người ở trong nhà giàu thì còn được. Đằng này về đó làm dâu thì hẳn sẽ không thoải mái đâu. Sau đó thì không hiểu sao cái Linh đột ngột cười gian manh, ghé sát tai của Hà thì thầm. Mà này, cậu chủ nhà đấy đối xử với mày thế nào? Tao nói mày nghe, chỉ cần cậu chủ chịu bảo vệ thì không cần phải làm gì cả. Hà nghe xong chỉ biết cười, nhắc đến mới nhớ. Cô phải mau chóng trở về nhà thôi. Cậu giấu người trong nhà việc mình bị thương, chắc là bây giờ vẫn chưa ăn gì cả. Hà vội vàng tạm biệt Linh rồi về nhà. Đã quá trưa, người trong nhà đã đi nghỉ hết. Hà lén lấy nồi cháo lúc sáng giấu trong góc bếp đun lại cho nóng, rồi múc ra một bát mang lên cho cậu. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Cậu đang nằm trên giường, hai mắt thì nhắm nghiền không rõ đang ngủ hay đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Hà rón rén bước đến đặt tô cháo nóng hổi lên trên bàn, định bồng để đó rồi mang quần áo đi giặt, lát nữa sẽ quay lại sau. Ai dè vừa bước được hai bước thì trong phòng vang lên giọng nói. Định bỏ đói tôi hay sao mà giờ này mới về vậy? Tiếng của cậu lạnh lùng vang lên. Cô giật mình quay người lại thì nhìn thấy cậu vẫn đang nhắm mắt tựa như đang ngủ. Nhưng mà tiếng nói vừa rồi, có khi nào cô đã nghe nhầm không? Hà quay người định đi tiếp thì giọng nói ấy lại vang lên. Sao không trả lời? Lần này thì Hà không thể nào nghe nhầm được. Rõ ràng là cậu hai đang nói với cô. Hà vừa quay lại, cô liền rơi vào một đôi mắt đen sâu thẳm. Cậu đã mở mắt ra nhìn cô từ khi nào không hay? Hà vội vàng đáp. Đâu có. Em đi nhổ mà để chiều cho mọi người kịp cấy, thế nên quên mất thời gian. Vừa nói thì cô vừa ngồi xuống cái ghế trúc bên giường, bê bát cháo lên thổi. Cháo vẫn còn nóng đấy, cậu ăn một chút đi. Cô nhíu chặt mày. Cô nói gì cơ? Đi nhổ mà? Cô vậy mà lại ra đồng nhổ mà sao? Đường đường là vợ của cậu, là mợ hai của nhà này, lại ra đồng nhổ mà. Thế liệu rằng thiên hạ có cười vào mặt của cậu không? Nói là cậu ngược đãi cô không? Mang tiếng con dâu nhà quyền quý mà lại đi làm như người ở, thế còn ra thể thống gì nữa? Hà vừa đưa thìa cháo lên miệng thổi thổi, vừa bón cho cậu lại vừa nói. Hôm qua em quên chưa nói với cậu. Mấy hôm nay thì em phải ra đồng cùng mọi người, nên trưa sẽ về muộn hơn một chút. Chưa để cho Hà nói hết câu thì Khải Duy cắt ngang lời của cô. Từ bây giờ đừng ra đồng nữa. Ở nhà phụ mọi người bếp núc thôi. Tuy rằng cậu nói rất nhỏ, thế nhưng mà Hà lại nghe rất rõ. Cậu nói cô đừng ra đồng nữa. Ở nhà phụ mọi người bếp núc à? Cậu đây là đang có ý gì? Là cậu không muốn cô vất vả, hay là không muốn mình bị bỏ đói đây? Chuyện này Hà thật sự không biết nên trả lời ra sao. Cô thật sự không muốn quanh quẩn ở xó bếp suốt ngày, nhìn cái khuôn mặt khó ưa của con sen con nở. Cô cũng không muốn trả mặt bà cả cùng với mở hồng. Chuyện lần trước cô vẫn còn cảm thấy sần con Mận lắm. Nó như vậy mà lại dám vu oan giá họa cho cô. Nhưng mà Hà biết con Mận không to gan đến như vậy, nhất định có kẻ đứng sau tất cả những chuyện này. Cậu nhìn cô, đôi mày kiếm nhíu chặt. Thế nào? Không muốn à? Cô suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Em muốn ra ngoài làm việc. Muốn ra ngoài làm việc? Mày kiếm của Khải Duy nhíu lại càng sâu. Việc nhà không muốn, lại muốn dai nắng dầm mưa. Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy một người phụ nữ bước vào làm dâu nhà quyền quý, lại muốn lao động chân tay, không muốn hưởng thụ cuộc sống nhung lụa. Ở Hà thì cậu thấy cô không giống với những người phụ nữ khác. Cô thật sự rất thật, không hề giả tạo như bọn họ. Không sợ khổ sao? Cậu hỏi như thế, trong mắt thì ánh lên một tia đau lòng, nhưng mà cậu lại nhanh chóng giấu nó đi, không để cho cô nhìn thấy. Hà phì cười. Thế chẳng phải trước đây em vẫn luôn như vậy sao? Nhưng việc đó có gì mà khổ đâu. Phải rồi, cô xuất thân trong một gia đình bần nông nghèo, nhưng việc đồng áng chân tay làm quanh năm ngày tháng, cô có thể không quen sao được. Cậu lạnh lùng phun ra hai chữ. Tùy cô. Rồi nhắm mắt lại. Chẳng mấy khi cậu quan tâm người khác, hơn nữa còn là một người phụ nữ như vậy. Ấy vậy mà lòng tốt của cậu lại bị từ chối. Xem ra thì cậu quan tâm cũng bằng thừa. Hà nhìn cậu hai mắt nhắm nghiền thì nhẹ nhàng đi ra ngoài đóng cửa lại. Từ sáng đến giờ thì cô chưa có gì bỏ bụng, đói đến hoa cả mắt. Hà xuống bếp thì cũng chẳng còn gì để ăn. Cô đành phải lấy mấy củ khoai cùng với ít cơm nguội ngồi ăn ở góc bếp. Cô Sử bước vào thấy cô đang ăn cơm nguội thì mở chàn đưa cho Hà lọ muối vừng. Mở hai, mở mới về sao? Tôi cứ nghĩ là mở đi nhổ mà thông chưa nên không để phần cơm. Hà lắc đầu đáp. Không sao, cháu ăn như vậy là được rồi. Hà ngẩng đầu nhận lấy lò muối vừng từ tay cô Sửu, ánh mắt có một chút cảm kích. Cảm ơn cô. Sau bữa cơm ăn vội thì Hà lại lao ra đồng. Từ ngô mà non xanh gì đuổi nhau theo ngọn gió. Chỗ này phải cả xào chứ không ít. Hà mùa cùng với bà Bưởi và hai người nữa nhổ cho đến tối mịt mới về. Hà cùng với mọi người đặt gánh mà trên sân để sáng ngày mai cây sớm. Cô đi ra giếng nước rửa chân tay rồi ra dây để lấy quần áo đi tắm. Cô quay trở về phòng. Trong căn phòng đóng kín vẫn chưa châm đèn, có một chút tối. Hà bước vào phòng châm đèn. Cô vừa quay lại thì đầu đập thẳng vào một bức tường cứng rắn. Hà lùi lại vài bước, nhăn mặt. Cô xoa xoa cái trán, rồi vừa lẩm bẩm. Ôi, ở đâu mọc ra bức tường này vậy? Tay đang xoa trán thì đột nhiên bị một bàn tay cầm lấy, làm cô giật cả mình. Cô chưa kịp hoàng hồn thì giọng nói lạnh lùng vang lên. Cô nói ai là bức tường vậy? Hà giật mình, ngước mắt nhìn lên. Lạc Hải Duy đang đứng trước mặt của cô. Cậu nhìn cô bằng đôi mắt đen sâu như vực thẳm. Tiếng của cậu lại một lần nữa vang lên bên tai cô. Tôi đang hỏi cô đấy. Hà lắc đầu nhìn sang hướng khác. Em nào dám nói cậu. Sau đó thì cô ngước lên nhìn cậu, vội vàng giật bàn tay đang bị cậu nắm kia ra, rồi đỡ lấy cậu, nhỏ giọng trách móc. Nhưng mà sao cậu lại xuống giường vậy? Cậu đang bị thương cơ mà. Tớ mau nằm xuống cào rách vết thương đấy. Lúc này thì mặt của Khải Duy đen như đít nồi. Vừa mới mắng cậu là bức tường, bây giờ lại dám giáo huấn cậu như vậy. Tốt đấy. Mới có từ trưa đến giờ mà gan cũng lớn lên không ít. Có khi nào ngày mai cô sẽ trèo lên đầu của cậu ngồi luôn không đây? Khải Duy hất tay của cô ra rồi đi về phía cây ghế tựa ngồi xuống, lạnh lùng nhìn cô. Tôi chỉ là bị thương thôi, không phải là tàn phế. Cô à lên một tiếng, cô chỉ lo vết thương của cậu thôi. Cô đâu có nói gì, đâu nói là cậu bị tàn phế bao giờ. Ai chẳng biết cậu tráng kiện hơn người. Nhưng mà bị thương nặng như vậy, lại còn tỏ vẻ gì đấy? Ở trên nhà trên thì cơm nước đã xong xuôi. Ông ba ngồi vào bàn ăn. Hôm nay thì sắc mặt của ông không được tốt. Cửa hàng trên huyện vừa bị cướp, mà con trai thứ hai của ông cũng không hề có tin tức gì cả. Nghe đám người làm ở cửa hàng nói, lũ cướp rất hung hãn. Một số người làm ở cửa hàng cũng đã bị thương. Của nải bị cướp đi không ít, nhưng mà điều khiến ông đau lòng nhất vẫn là đứa con trai ông yêu thương, tin tưởng nhất, cũng bị thương không nhẹ. Suốt cả một ngày rồi, không thấy tin tức gì cả. Ngay cả thằng Trâm cũng nói nó không rõ cậu hai đang ở đâu, làm ông vô cùng sốt ruột. Ông đã sai thằng Cải lên báo quan, nhưng mà vẫn chưa tìm được bọn cướp. Bà cả Len ngồi vào bàn ăn, nhìn sắc mặt của ông ba như vậy thì chép miệng phản nàn. Ôi dào! Ngay cả bữa cơm mà mặt của ông cũng không thể nào dán ra được như vậy. Thế làm sao mà mọi người ăn ngon miệng đây? Ông bà quắc mắt, lườm bà một cái. Bà nói cái gì vậy? Thằng Duy bây giờ sống chết chưa rõ. Bà vẫn còn tâm trạng để ăn cơm à? Tôi biết là bà từ xưa đến nay không thích nó. Nhưng mà bây giờ nó gặp cướp, bị thương như vậy. Tung tích thì không rõ. Bà lại không thèm ngó ngàng gì cả. Thế bà có phải con người không vậy? Bà cả, nghe ông ba nói thì cảm thấy tức tối trong người, bù lu bù loa cả lên. Ông nói gì vậy? Ôi làng nước ơi, mọi người, ra đây mà xem đi. Xem, tôi nói gì sai hay sao? Mộng mắng nhức tôi như vậy. Thằng Duy nó bị cướp bắn, thì cũng phải ăn cơm thì mới có sức mà đi tìm nó. Ông cả ngày chỉ quan tâm cửa hàng, lên huyện, lên xã, rồi về nhà chỉ có cầu nhau với tôi thôi. Tại là có khi nào ông tư tình với con nào? Chán cái thân già này rồi sao? Cậu cả danh cảm thấy tình hình căng thẳng, vội đưa tay kéo bà Len ngồi xuống. Thêm thầy vua có gì từ từ nói. Ầm ĩ cả làng lên bây giờ đấy. Chuyện cửa hàng bị cướp thì con cũng nghe qua. Bây giờ điều quan trọng là phải ổn định cửa hàng, rồi tìm thằng Duy về chứ không phải là lúc cãi nhau đâu. Hồng cùng với Tuyết từ nay đến giờ ngồi im lặng. Chuyện ở cửa hàng bị cướp thì bọn họ đã biết rõ. Chuyện này cũng kinh động cả cái xã này. Làng trên xóm dưới, ngày hôm nay bàn tán xôn xao cả lên, có ai không biết đâu. Lúc này thì Hồng cho con Mận một ánh mắt. Nó lập tức hiểu ý, rót cốc nước đầy đưa cho bà cả. Hồng vừa đỡ tay bà Len ngồi xuống vừa nói. Bố à, uống chút nước cho hạ hỏa. Bây giờ thầy lo lắng cho chú hai, thế nên bù đừng làm phiền thầy lúc này. Dừng lại một chút rồi Hồng nhìn ông ba nói tiếp. Thầy cũng đừng quá lo lắng. Chú ấy phúc lớn, mạng lớn, nhất định sẽ không sao. Có điều cửa hàng bây giờ cần ổn định lại, vẫn nên có người đứng xa lo liệu. Ông ba không nói gì, chỉ liếc nhìn Hồng. Bà Len thì nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp. Cái Hồng nói đúng đấy. Bây giờ thằng Duy chưa tìm thấy. Ông thì nhiều việc như vậy, cứ hay đi đi về về. Hay là ông cho thằng Danh... Bà cả chưa nói hết câu thì ông bà đã đập bàn rồi quát lên. Vớ vẩn. Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, tôi không đồng ý cho thằng Danh tiếp quản cửa hàng. Sao mà bà vẫn cứ cố chấp như vậy? Nói rồi thì ông đứng dậy bỏ đi. Mâm cơm thì vẫn chưa thèm đồng đũa. Bà cả hai mắt long lên sòng sòng nhìn bóng lưng của ông ba rời đi. Bà tức giận dầm chân rồi gào với theo. Tôi cố chấp hay là ông cố chấp đây? Thằng Duy mất tính thì thằng Danh thay nó vài hôm thôi. Ý của tôi chỉ có như vậy. Tôi quát nạt tôi làm gì? Ôi trời ạ, tôi có làm gì nên tội đâu mà sao cái số của tôi nó khổ như vậy chứ. Hồng đỡ lấy bà cả, nhẹ giọng thì thầm. Thôi bùa à, có gì mà phải buồn mọi chuyện. Thôi thì cứ từ từ, khăng sẽ tốt đẹp ngay thôi. Bà Len liếc nhìn Hồng một cái không nói gì. Bao nhiêu năm qua thì bà nhẫn nhịn ở cái nhà này, chỉ là muốn con trai của bà sau này được kế thừa sản nghiệp. Bà ta trăm tính ngàn tính, nhưng mà lại bị Hồng nắm thóp sau lưng. Trong một lần sơ suất như vậy, bà ta hận không thể làm cô ta im miệng mãi mãi, cho nên đành đồng ý để con trai của bà ta rước Hồng về làm vợ. Bao nhiêu năm qua, bà ta sống thấp thỏm không yên, cho nên trước khi bị phát hiện, bà ta phải nhanh tay hơn một chút. Cậu cả ngồi trên bàn nhìn mẹ của mình và vợ mình giống như đang có âm mưu gì đó. Thế nhưng mà cậu thì vốn không hề để tâm. Phụ nữ trong nhà thường hay xích mích cũng là điều bình thường. Hơn nữa sự việc ngày hôm qua cho thấy vợ cậu cũng không ưa gì vợ của em trai cậu, nên cậu cũng chả thèm quan tâm. Mâm cơm cũng được dọn đi ngay sau đó. Hôm nay thì Hà không lên hầu mọi người ăn cơm, nên không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhìn mâm cơm còn nguyên chưa động đến, thì có một chút tò mò hỏi cô Sửu. Ông bà chủ chưa ăn cơm sao cô? Cô Sửu lắc đầu chép miệng. Ôi dào, cơm nước gì nữa. Cậu hai gặp cướp mất tích từ đêm qua đến giờ, ông bà chủ lo lắng có ăn được gì đâu. Ngày hôm nay thì đám con mận con nở cũng không thấy xuống bếp ăn cơm. Cô Sửu cũng đang đi ra ngoài. Thường thì giờ này cô Sửu mới đi tắm, bởi vì khi xong xuôi công việc trong bếp, cô mới tắm rửa rồi đi nghỉ ngơi. Cô Sửu thì đã nhiều tuổi cho nên cô chỉ quanh quẩn bếp núc sân vườn rồi đi chờ nấu ăn. Hà cùng với Mùa ăn cơm xong đâu đấy. Mùa ở lại bếp sắc thuốc cho cậu, còn Hà lúc này mới lén bê cơm về phòng. Biết rằng cậu đói, thế nhưng mà ai bảo cậu xuất hiện đường hoàng không muốn, lại cứ muốn giấu mọi người. Nên đói thì cậu phải chịu thôi. Hà đẩy cửa bước vào phòng thì nhìn thấy thằng Trâm đang đứng giữa phòng giúp cậu thay quần áo. Trên người của cậu chỉ còn lại cái quần. Nửa người trên của cậu ở trần. Thấy cậu với thằng Trâm quay ra nhìn mình chằm chằm, thì Hà luống cuống đặt vội cơm canh xuống bàn, mặt đỏ như quả cà chua. Ngay cả giọng nói cũng lắp bắp theo. Cậu, em mang cơm cho cậu. Hà đặt vội khay cơm xuống bàn rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài. Hà đi rồi, ánh mắt của cậu vẫn dán lên cánh cửa nơi cô vừa rời đi. Ngại ngùng cái gì chứ? Nhưng mà nhìn mặt của Hà ửng hồng như vậy, cứ luống ca luống cuống, thế mà cậu cảm thấy vui vui, lại càng muốn trêu cô. Đôi môi mỏng của ai đó bất chợt cong lên, mà ngay cả ai kia cũng không ý thức được. Thằng Trâm vừa ca nút áo cho cậu ngẩng lên thì lập tức bị xóa ngây cả người. Cậu hai nổi tiếng lạnh lùng ấy vậy mà giờ đây đang cười sao? Ôi trời à, chuyện này đúng thật là đồng trời. Thằng Trâm ngập ngừng, nó vần vần mãi đánh bảo hỏi một câu. Cậu ơi, cậu vừa cười à? Cười? Cậu vừa cười sao? Khải Duy đen mặt. Tao cười bao giờ? Mà nhìn nhầm rồi đấy. Nhìn nhầm? Nhầm thế nào được? Thằng Trâm đưa tay lên tát vào má của mình, nghe bốp một tiếng gió đau. Mặt của nó nhăn như khỉ ăn ớt. Rõ ràng không phải là nằm mơ. Nó nhìn thấy rõ ràng, làm sao mà nhầm được? Cậu hai nhìn thấy thằng Trâm tự vào mặt mình thì đôi mày kiếm nhíu chặt. Cậu nhìn nó bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Thế mày lên cơn động kinh à? Thằng Trâm ngơ ngác. Đâu có đâu cậu. Tại con cứ nghĩ con đang nằm mơ. Mày dở hơi á. Mày chưa đi ngủ thì mộng mơ nói gì? Cậu quát. Thằng Trâm cụp mắt. Nó thủi thủi đem đống vải bố cùng với thuốc bột ra rửa vết thương cho cậu. Nó vừa nhẹ nhàng lau rửa vết thương vừa nói. Bây giờ thì ông báo quan rồi. Chúng ta phải làm gì tiếp theo hả cậu? Khải Duy nhìn ra ngoài, cậu trầm tư hồi lâu rồi nói. Cứ đợi trước đã. Khi nào bọn chúng sốt ruột, sẽ làm liều thôi. Đến lúc đó ra tay cũng chưa muộn. Dạ vâng, thưa cậu. Ở phía bên kia, bà cả sau khi mang một bụng tức về nhà thì nhanh chóng ngồi vào bàn thảo một bức thư. Xong xuôi đâu đấy thì bà ta gọi con Nở lên để nó mang đi gửi. Trên chiếc bàn phấn nhỏ, bà ta ngồi ngắm mình trong chiếc gương đồng. Những năm qua, bà ta cười cười nói nói ở nhà này đều là vì lấy lòng của ông ba. Bà ta dùng cả thanh xuân chôn vùi trong căn nhà này, nhưng để rồi được gì đấy? Cho nên ngoài cái danh xưng bà cả nhà phú ông quyền quý giàu có nhất làng Bân, cả đời sống trong nhung lụa, bà ta còn muốn cả cái cơ ngơi bê thế này nữa. Bà ta nhẫn nhục đến ngày hôm nay là muốn con trai của bà ta được thừa hưởng tất cả. Bà ta đam loại bỏ được người phụ nữ kia, tất sẽ loại được cả con trai của người đó. Bà cả hai mắt ánh lên sự độc ác, tay của bà ta nắm chặt thành quyền, mặc cho móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt. Màn đêm dần dần buông xuống, từng hạt mưa vẫn rơi rả rích. Bầu trời hôm nay u ám quá. Mùa vừa mới vào bếp rót thuốc cho cậu, còn mỗi mình Hải trong phòng. Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn những giọt nước mưa theo giọt rồi rơi xuống. Ngày hôm nay cô ngủ cùng với mùa để cho thằng Trâm ở phòng mình tiền bề chăm sóc cho cậu. Ánh đèn dầu leo lét tỏa ra theo ánh sáng yếu ớt trên chiếc bàn tre. Cái chõng tre mà mùa hay nằm rất hẹp, chỉ đủ chỗ cho một người. Nên vừa rồi, cô và mùa phải lén sang phòng của thằng Trâm bê thêm một cái nữa ghép vào nhau cho rộng. Cô khép hờ cánh cửa sổ, rồi mang kim chỉ ra may vá. Cái áo nồ hôm trước quạc vào bụi tre, rách vai một chút, chỉ cần vá lại thì có thể mặc tiếp. Mùa trở về phòng nhìn thấy Hạ đang vá áo thì chạy vào. Mở hai, mở dừng vá đi. Cái áo đó của mở cũng cũ lắm rồi đấy. Hạ lắc đầu cười, tay thì vẫn cứ thoăn thoắt mũi kim. Áo này thì vẫn mặc tốt mà, bỏ đi thì phí lắm. Còn mùa thấy như vậy, bó tay bất lực. Mở ơi là mở, mở về nhà này làm dâu chứ. Mở mặc áo vá ra ngoài, người ta lại đánh giá mở đấy. Nói như vậy chưa mùa biết, Hà về nhà này làm dâu cuộc sống không hề dễ dàng, bị hết người nọ đến người kia chèn ép, ngay cả người gọi là chồng cũng không mảy may một chút quan tâm. Còn mùa thì chép miệng. Mà cậu hai cũng lạ thật đấy, ít ra thì cũng phải cho mở chút tiền tiêu vặt, hay là cho mở sắm vài bộ đồ mới chứ. Còn mùa vừa dứt lời thì hai đó ở gian bên cũng hắt xỉ một hơi thật mạnh. Thằng Trâm đứng ở bên cạnh vì tiếng động đó cũng giật bắn cả mình. Khải Duy nửa nằm nửa ngồi trên giường, cậu đang suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm là gì. Hiện giờ thì cậu ở ngoài sáng, còn cả trong bóng tối. Những người đó mưu thâm kế hiểm, cậu chỉ có thể đề phòng bọn chúng. Tạm thời thì cậu cứ ở nơi này đợi vết thương lành lại đã. Nơi dễ tìm nhất lại là nơi bọn chúng không ngờ đến nhất. Bây giờ thì cậu dù có bất cứ hành động nhỏ gì cũng sẽ đều đánh rắn động cỏ. Đêm dần về khuya, Hà vẫn thao thức không sao ngủ được. Cô cứ lăn qua lăn lại mãi, cứ hết nhìn cột nhà rồi lại nhìn vào khoảng không trống trải. Mùa thì đã ngủ say từ lâu, Hà cố gắng thế nào vẫn không ngủ được. Cô ngồi dậy mở cửa đi ra ngoài cho khuây khỏa. Bây giờ sắp sang giờ Sửu, trời vẫn còn mưa. Hà bước trên hành lang đi qua đi lại cho đỡ buồn. Bầu trời tối đen như mực, bốn bề chìm trong màn mưa tĩnh mịch. Đâu đó vài tiếng côn trùng, tiếng chó sủa văng vẳng vòng lại. Hà bước đến đầu hồi, cô định bụng ngồi một lát rồi ngủ tiếp. Nhưng bất chợt cô thấy đầu hành lang phía tây xuất hiện một bóng đen. Bóng đen đó bước ra sân, hòa vào màn mưa đêm, rồi hướng về phía vườn sau mà đi. Bước đi của hắn rất vội. Trời thì quá tối, Hà không biết đó là người nào. Do cô đang ngồi trong góc khuất nên bóng đen đó cũng không nhìn thấy Hà. Nhưng mà bóng đen này rốt cuộc là ai? Là người trong nhà hay là kẻ trộm? Tại sao đã khuya như vậy rồi lại còn lén lút đi vào phía vườn sau? Vườn sau thì chẳng có gì ngoài vườn rau xanh và kho chứa củi rộng cổ. Rốt cuộc thì người đó có mục đích gì? Chỉ tò mò nổi lên, cô bạn đứng dậy nhẹ nhàng lén đi theo bóng đen kia. Bóng đen đi được một đoạn thì dừng lại, quay người nhìn về phía sau. May sao Hà núp vội vào lùm cây nên không bị phát hiện. Nhưng mà khi cô ngước lên thì bóng đen đã biến mất từ lúc nào. Rốt cuộc bóng đen đó đã đi đâu? Hà ngó nghiêng một lúc không thấy ai rồi trở về phòng. Xa xa phía trước chỉ là ba gian nhà kho. Có lẽ bóng đen kia đã đi vào đó. Hà chỉ có một mình, lại bị mất dấu bóng người kia, nên không biết kẻ đó đã đi vào gian nào. Nhớ đâu bị hắn phát hiện ra thì xem rất rắc rối, cho nên cô quyết định quay về thì hơn. Kẻ đó chắc chắn có vấn đề. Cứ lén la lén lút như vậy, cô mà làm chuyện xấu, cô nhất định phải đề phòng. Hà nằm thêm một lúc nữa rồi chìm vào giấc ngủ giữa dòng suy nghĩ lúc nào không hay. Ở phía bên kia, một người nào đó nằm thao thức cả buổi tối. Khi chắc chắn mọi người trong nhà đã ngủ hết mới dám lèn ra ngoài. Người đó hòa mình vào cơn mưa đêm lạnh buốt, băng qua khoảng sân rộng và vườn cây, hướng về phía ba gian nhà kho cũ nát. Khi cách ba gian nhà kho chừng 10 thước, người đó quay đầu lại, liếc nhìn về phía sau một vòng, sau đó đi vào nhà kho. Vừa bước vào nhà kho, người nọ đã bị một bóng đen khác lao đến ôm chặt lấy. Sao lâu rồi không đến tìm tôi, cũng không cho tôi đến tìm vậy? Ông ta hàm quản bà chặt như vậy sao? Người kia cửa người muốn thoát khỏi vòng tay kia. Người đó cất giọng có một chút trách móc. Ông chú ý một chút đi. Dù sao thì tôi cũng là phu nhân nhà quyền quý, đâu thể ngày ngày đến tìm ông được. Hơn nữa thì lão già đó cũng đi về thường xuyên, ông cũng không thể nào đến đây được. Thế rồi nhớ đâu bị phát hiện thì sao đây? Thế ông không nghĩ cho tôi cũng phải nghĩ cho thằng Danh chứ. Người đàn ông kia buông tay ra sau đó nói, chuyện ở cửa hàng trên xa suýt chút nữa đã thành công, thế vậy mà cuối cùng lại để cho nó thoát. Bà cũng phải nghe ngóng thử xem nó sống chết thế nào để tôi còn tính. Phải giải quyết nhanh một chút, cào đêm dài lắm mộng đấy. Bà Len liếc nhìn ông ta, sau đó thì cười nhạt, ánh mắt ánh lên vài tia độc ác. Sống hay chết thì nó cũng không thấy tăm hơi đâu. Tôi nghĩ là chúng ta nhân cơ hội đó. Sau đó thì bà ta ghé sát vào tai của người đàn ông kia thì thầm một điều gì đó. Người đàn ông đó nghe xong hai mắt sáng rực. Hay, rất hay. Chỉ cần lão ta chết thì tôi có thể quang minh chánh đại ở cùng với bà. Ngày mai qua chỗ tôi lấy đồ, thế nào? Bà Len cười rồi đáp, được, để cho lão ta chết từ từ, đừng quá đột ngột, cạo người ta nghi ngờ đấy. Bà yên tâm. Nói rồi thì lão ta ôm chặt lấy bà ta hôn ngấu nghiến. Chuyện gì đến rồi cũng đến, giữa màn mưa và đêm khuya thanh tĩnh, nhưng tiếng động, tiếng rên la ái muội cứ như thế vang lên trong căn nhà kho đổ nát. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện này. Và với tình huống vừa rồi khép lại, tập truyện ngày hôm nay đã giải đáp cho chúng ta rất nhiều những thắc mắc và đồng thời cũng khiến chúng ta cảm thấy rất ngỡ ngàng. Thế hóa ra là bà Len đã ngoại tình cùng với một người đàn ông khác, mà không chỉ là mới đây đâu, mà anh Sa nghĩ rằng là từ rất lâu rồi. Bởi vì câu nói của bà ta có nói chuyện cùng với người đàn ông này, bà ấy có nói rằng là ông không nghĩ cho tôi thì cũng phải nghĩ cho thằng Danh chứ. Điều này có thể cho thấy là cậu Danh rất có thể là con trai của hai người này, chứ không phải là con của ông ba chủ nhân căn nhà này. Đồng thời thì hai người họ dường như là đang có ý định thâu tóm toàn bộ tài sản của gia đình này. Thế nên là sự việc khi mà cậu Khải Duy gặp tai nạn rất có thể cũng do hai người họ gây nên. Và nếu đúng quả là như vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là âm mưu mà họ chuẩn bị bày ra là như thế nào đây. Bởi vì vừa rồi thì người đàn ông bí ẩn này cũng đã thì thầm vào tai của bà Len. Rất hay. Chỉ cần lão ta chết thì tôi có thể quang minh chánh đại ở cùng với bà. Ngày mai qua chỗ tôi lấy đồ nhé. Câu nói này cho thấy dường như họ đang muốn hạ độc chủ nhân của căn nhà này.